nhìn ảnh chụp vẻ vẫn là không tốt lắm. Cho nên, anh tính toán vẻ bộ dáng ngủ say của em. Em ngủ đi, anh sẽ thực an tĩnh mà vẽ tranh. Chà chà, cách Trương.